Tổng tài câm sùng vợ, chương 206, sao con ướt hết thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi việc có thể giải quyết được thì Trương Vân Sơn cũng đã làm hết, bây giờ chỉ còn phía Trương Tú Anh, không biết cô đã biết được những gì, nếu bọn Chu Tài lặng lẽ làm việc thì nhiều khả năng cô chưa biết, nhưng nếu bọn chúng quá tự tin vào việc sẽ sát hại Trương Tú Anh thì rất có thể trước khi ra tay chúng sẽ nói toàn bộ sự thật cho Trương Tú Anh biết. Nghĩ tới đây Trương Vân Sơn thở dài nặng nề, ông ta phải qua bệnh viện một chuyến mới được. Khu suối nước nóng Akaza Resort là tài sản của Trương Thị, đây là khu phức hợp cao cấp bao gồm cả nghỉ dưỡng, sân golf và suối nước khoáng nóng. Trương Vân Sơn bố trí một biệt thự biệt lập có đầy đủ dịch vụ riêng để Trương Tú Linh và Hàn Thu Nguyệt ở. Trương Tú Linh vật vã trên chiếc giường lớn. Mới trải qua 2 ngày mà cô ta đã cảm thấy chán nản tới cực độ. Cô ta nhớ tiệc tùng, nhớ không khí sôi động, 2 ngày ở đây đi ra đi vào chạm vẻ mặt dầu dĩ của Hàn Thu Nguyệt lại phải giả bộ cư xử như một cô con gái ngoan khiến Trương Tú Linh sắp phát điên. Trương Tú Linh thay bộ đồ bơi 2 mảnh đi tới bể bơi khoáng nóng riêng bắt đầu ngâm mình. Bởi được một lúc cô ta thả nổi mình giữa bể nhìn lên bầu trời xám xịt của tiết giao mùa. Làn nước ấm, áp vuốt ve cơ thể trắng nõn Trương Tú Linh nhắm mắt thèm khát cảm giác được đàn ông mơn trớn vuốt ve. Trong đầu cô ta tưởng tượng ra bàn tay thon dài rắn chắc của Thịnh Thiên Vĩ đang mơn. Trên cơ thể mình thì không biết sẽ tuyệt tới mức nào. Càng nghĩ cơ thể Trương Tú Linh càng nóng lên, cô ta liền ra khỏi bể khoác chiếc áo choàng vào người cứ để tóc ướt như vậy đi tìm Hàn Thu Nguyệt. Trương Tú Linh bước tới bên cửa sổ, nơi Hàn Thu Nguyệt đang ngồi uống trà và đọc một cuốn sách khá dày, nhìn bà có vẻ đã tìm được một cuốn sách trưng ý để giết thời gian vì thế Trương Tú Linh tới gần mà bà vẫn không phát hiện ra. Mẹ, Trương Tú Linh tới sát bên Hàn Thu Nguyệt đưa tay chạm vào tay bà. Sao con ướt hết thế này? Trời lạnh lắm tắm xong phải sấy khô tóc ngay kẻo ốm. Nghe thấy giọng nói của Trương Tú Linh, Hàn Thu Nguyệt mới biết có người tới, bà ngẩng mặt lên liền bị bộ dạng như xác chết của Trương Tú Linh dọa cho sợ. Hàn Thu Nguyệt buông cuốn sách xuống bàn vội vàng lấy khăn khô lau tóc cho Trương Tú Linh, mặc dù cô ta làm ra những chuyện tày đình, nhưng bà ta vẫn không sao giận cô ta được, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Trương Tú Linh trong lòng bà ta cảm thấy xót xa. Mẹ, ở như này có khác gì giam lỏng đâu, bà nói đi nghỉ dưỡng nhưng mẹ xem, suốt ngày trong 4 bức tường. Vệ sĩ thì đứng đầy ngoài cửa, đi đâu cũng không được. Trương Tú Linh mếu máo, con ngoan, chịu khó một chút, bà cũng là vì muốn tốt cho con. Chờ mấy ngày nữa, nghe ngóng tình hình phía Lăng gia, nếu họ không biết gì thì con có thể về rồi. Hàn Thu Nguyệt vừa sấy tóc cho Trương Tú Linh vừa dỗ dành cô ta. Thấy thái độ đã dịu đi của Hàn Thu Nguyệt, Trương Tú Linh biết bà ta sẽ dễ mềm lòng vì vậy cô ta liền được đà lấn tới. Mẹ, mẹ có thể cho con ra ngoài được không? Con chỉ đi mấy tiếng thôi, con sẽ bí mật không để cho ai phát hiện ra đâu. Con xin mẹ, Trương Tú Linh khóc lóc, con cần ra ngoài làm gì? Việc tốt nhất con có thể làm là ở yên đây. Hàn Thu Nguyệt kiên quyết, bà ta đã thấy thái độ của Trương Vân Sơn, chính vì lo lắng tới việc Trương Tú Linh sẽ không nghe lời mà làm bậy nên ông ta phải để Hàn Thu Nguyệt đi cùng Trương Tú Linh tới đây. Bà ta không thể để cô rời đi khi chưa có sự đồng ý của Trương Vân Sơn. Cách Trương,